Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 1244, hỗn độn 3000 ma thần. Thì ra là thế, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt, sát ý khôn cùng, này trong hỗn độn, muốn nói ai có thể tính toán hắn Tần Vân, ngoại trừ vị này hỗn độn thần, còn có ai? Hỗn độn thần, trưởng khống hỗn độn thiên đạo. Hỗn độn bên trong, hắn là chủ nhân, hồng mông tạo hóa. Tại hắn một ý niệm, cho dù là 3000 đại đạo, trong mắt hắn, đó cũng là giọt nước trong biển cả. Không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân thanh âm trầm thấp nói. Hồng mông tạo hóa, không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha, Tần Vân. Phá lên cười, tiếng cười có chút cuồng, nhưng lại mang theo sát ý lạnh như băng. Hắn nếu là có thể trưởng khống hết thảy, vì sao tính toán bản đế? Nhìn xem chúng sinh quân, Tần Vân hùng hổ dọa người mà hỏi. Hắn nếu là vô địch, cái kia vì sao e ngại? Hắn sợ bản đế trở thành hỗn độn thần, trở thành này trong hỗn độn, cái thứ hai trưởng khống thiên địa tồn tại. Hắn đang sợ, Tần Vân thanh âm, băng lãnh khôn cùng, sợ hãi, chúng sinh quân, trong mắt hào quang tăng vọt, vì sao bản đế trở về, toàn bộ cửu thiên giới, đều đang đuổi giết bản đế người, bản đế thiên quỷ quân, lê tộc, hắn còn đang sợ, bản đế kém chút chết tại hỗn độn thiên phạt hả, hắn còn đang sợ, nhìn xem chúng sinh quân. Tần Vân hai con ngươi, lập lòe từng tia hàn mang. Tu La Đế, cửu thiên giới, ngươi còn không thể đi. 3000 đại đạo, ngươi cũng không thể đi. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân thanh âm trầm thấp nói. Không thể đi. Tần Vân, trên mặt bình tĩnh lại. Đa tạ ngươi, mang đi gia gia của ta. Tần Vân thanh âm, mang theo vài phần cảm kích. Lúc trước tại tiểu thế giới, Tần Vân thực lực cũng không mạnh. Đối với Tần Vân tới nói, lúc kia Tần Chiến Lưu tại bên cạnh hắn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Gia gia ngươi không cần lo lắng. Bởi vì hắn, không chỉ là một mình ngươi gia gia. Chúng sinh quân, khẽ cười một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Nghe được Tu La Đế lời này, Tần Vân lông mày hơi nhíu. Tu La Đế. Chờ đã đến giờ, ngươi từ sẽ biết, Chí Tôn Đế Tinh mặc dù đáng sợ, nhưng ở ngươi không có trưởng khống này Chí Tôn Đế Tinh trước. Gặp hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, chúng sinh quân, thanh âm lạnh lùng vô cùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn độn thần A, đây chính là này hỗn độn bên trong. Nhân vật đáng sợ nhất mà Tần Vân Chí Tôn Đế Tinh, vậy cũng bất quá là ủng có trở thành hỗn độn thần tư cách mà thôi. Cùng hỗn độn thần có thể so với Tần Vân Chí Tôn Đế Tinh, vậy liền chênh lệch có chút xa. 3000 đại đạo ta muốn, cửu thiên giới ta cũng sẽ đi. Người yên tâm, ta sẽ không chết. Nhìn xem chúng sinh quân, Tần Vân thanh âm. Âm u vô cùng, hy vọng như thế, nhàn nhạt một câu, chúng sinh quân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chúng sinh quân, hỗn loạn đại đế, trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt, như có điều suy nghĩ, trách không được lúc trước cái này người mang đi ra ra. Nguyên lai cái này người, liền là cửu thiên giới hỗn loạn đại đế. Đúng rồi, quên hỏi hắn, cửu thiên giới hình thức. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân cười khổ một tiếng. Cửu thiên giới. Hắn khẳng định phải đi. Nhưng khi tiến vào cửu thiên giới trước. Hắn nhất định phải. Làm tốt chu đáo chuẩn bị. Tiểu tử. Ngươi quả nhiên tại đây bên trong. Nhưng ngay lúc này. Một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Sau một khắc. Một bóng người. Xuất hiện lần nữa tại trong tiểu viện. Này xuất hiện người không là người khác, chính là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu, bảo bảo, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, Long ba ba, ngao ngao ngao, Long bảo bảo, một cái lắc mình rơi vào Tần Vân trong ngực, cái kia nho nhỏ đầu, đối Tần Vân cổ liền là một trận ủi tới ủi đi. Không nghĩ tới, các ngươi cũng tới, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân nhịn không được cười lên một tiếng, bắt đầu Tần Vân cũng là chuẩn bị mang theo tiện khô lâu tới. Nhưng tưởng tượng này hỗn loạn thành đáng sợ, Tần Vân liền không có, kêu lên tiện khô lâu cùng một chỗ, nhưng ai biết, tiện khô lâu chính mình tới, tiểu tử, chúng sinh tiểu tử kia, tìm ngươi, nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu vẻ mặt cảnh giác mà hỏi, ngươi nói là chúng sinh quân, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân nhíu mày hỏi, không sai, liền là hắn. Tiện khô lâu, hung tợn nói, cái này người cũng không phải cái gì chúng sinh quân, mà là hỗn loạn thành chủ nhân. Hắn là cửu thiên giới ngũ đế một trong hỗn loạn đại đế. Hắn vừa rồi xác thực đến rồi. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng nói, hỗn loạn đại đế, hoa hoa hoa, tiểu tử này, quả nhiên rất âm hiểm, kém một chút bản tổ liền bị hắn lừa. Tiện khô lâu, tức giận đến hoa hoa kêu to, lừa ngươi cái gì, nhìn xem tiện khô lâu bộ dáng này, Tần Vân nhịn không được nói, tiểu tử, hắn cùng ngươi chính là, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiện khô lâu, khóe miệng một phát, nhưng ngay tại lời chuẩn bị nói ra lúc, tiện khô lâu lại đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu, một mặt hung tợn bộ dáng. Cùng ta cái gì? Tần Vân lông mày hơi nhíu, quên đi. Tiện khô lâu hướng Tần Vân hơi hơi phất tay, tiểu tử ngươi vẫn là nghĩ muốn như thế nào đoạt lấy này 3000 đại đạo đi. Này 3000 đại đạo, theo bản tổ biết, hắn trình độ đáng sợ, không thua bát đại chí tôn pháp tắc dung hợp oai. Ngươi muốn trấn áp, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trầm giọng nói, không dễ dàng như vậy. Tần Vân lông mày cũng nhíu lại, tiểu tử, bản tổ cũng là có một cái biện pháp, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện khô lâu trong mắt sáng lên, biện pháp gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, này 3000 đại đạo cũng không chỉ một mình ngươi tới chiếm đè lên. Cỗ ta biết, năm đó cửu long thiên đế, cửu thiên giới hỗn loạn đại đế, vĩnh hằng đại đế, liền minh đế cũng đã tới. Thậm chí nghe đồn thần võ đại lục còn tại thời điểm, cũng có thượng cổ đại đế cường giả tới chấn áp qua, nhưng lại không một người có thể chấn áp xuống. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu vội vàng nói, khó như vậy? Tần Vân lông mày hơi nhíu, Tần Vân trong lòng, mặc dù cảm thấy này 3000 đại đạo còn không sai, nhưng Tần Vân đảo không nghĩ tới, này 3000 đại đạo, vậy mà đáng sợ như vậy, nhiều như vậy đại đế cường giả, không một người trấn áp xuống. Hừ, 3000 đại đạo, đến từ 3000 hỗn độn ma thần, này 3000 hỗn độn ma thần, chính là khai thiên địa trước, liền đã tồn tại. Thậm chí so với hỗn độn, còn phải xa xưa hơn. Nếu không phải về mặt sức mạnh so ra kém hỗn độn thiên đạo, này 3000 đại đạo, sao lại chỗ ở nhỏ hẹp tại đất man hoang này? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu hừ lạnh một tiếng nói, hỗn độn 3000 ma thần. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, ngươi mới vừa nói biện pháp, là cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi xem như gặp được đối người, này 3000 đại đạo, bản tổ cũng tới trấn áp qua, khụ khụ, bản tổ chỉ thiếu một chút, liền trấn áp hắn, bất quá, tiện khô lâu trong mắt, hơi hơi lập lòe, ngươi cũng đã tới, Tần Vân, ngây người nhìn xem tiện khô lâu, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.